Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360 Natasha cường hóa. Ở tới gần lễ Giáng sinh đêm trước, hai người rời đi Washington, xuất hiện ở bang Texas. Nguyên bản header cái kia nông trường, hiện tại nơi này là Wayland Công ty Kỹ thuật Trung Tâm cùng Y học Trung Tâm. Hôm nay tới là vì cấp Natasha tiêm vào sinh hóa virus, nhân thể là có cực hạn. Nên cường hóa phải cường hóa. Captain America nếu là không có siêu cấp virus huyết thanh, ai biết hắn là ai a? Này đó virus hoàn toàn lấy Natasha gen làm cơ sở. Vượt qua 5 cái thực nghiệm đoàn đội, nhân công tiến hành tăng thêm, điều chỉnh thử cùng đào tạo. Ở vài loại virus chung tiến hành hoàn toàn mới phối trí. Không đến 5 ml virus nguyên dịch quang hao phí thời gian liền dùng hơn nửa năm, vì làm virus cùng nhân thể dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ. Cũng là vì ứng phó đột phát tình huống, Bella còn chế tạo ra Yashida lão quỷ tử duy sinh trang bị. Lúc này toàn bộ phòng nội chất đầy chữa bệnh khí giới. Các loại kiểm tra đo lường trang bị cũng toàn bộ mở ra, Ta tính toán quá, thất bại tỷ lệ chỉ có 1%. Người kỳ thật còn có thể lại suy xét một chút. Sắp đến thời khắc mấu chốt, Bella nhưng thật ra có điểm rút lui có trật tự. Phía trước không cảm thấy. Hiện tại lại xem, 1% thất bại tỷ lệ nàng cảm thấy vẫn là có điểm đại. Natasha một đường đi qua, vẫn luôn thực trầm mặc. Wayland tên nàng biết, dân chúng không rõ ràng lắm. Nhưng là các quốc gia cao tầng cùng đặc công tổ chức cơ bản đều biết nhà này công ty, nàng chỉ là không biết nhà này công ty cùng Bella quan hệ. Nàng thực sáng suốt mà làm bộ chính mình không biết, càng không hỏi bất luận vấn đề gì. Hai người đều không phải người thường. Bọn họ cho nhau gian yêu cầu một ít không gian. Không cần thiết sự tình gì một bên khác đều biết, nàng thực nhẹ nhàng mà cởi ra áo ngoài. Ngồi vào duy sinh trang bị thượng, ta biết ngươi để ý ta. Nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng ta. Không tồn tại ngoài ý muốn khả năng. Bằng ta ý chí lực, cho dù chỉ là 50% xác suất thành công cũng có thể biến thành 100%. Hiện tại đều 99%. Ngươi còn lo lắng cái gì? Nếu không phải hiểu tận gốc rễ, Bella thậm chí cho rằng Natasha cũng thức tỉnh tâm linh dị năng. Như vậy tự tin tràn đầy bộ dáng có ta 7 phần phong thái a. Bella cảm thấy chính mình xem thường Natasha quyết tâm. Chính mình cái này tiện nghi muội muội so bất luận kẻ nào đều khát vọng cường đại. Cũng so bất luận kẻ nào đều tự tin, tin tưởng thứ này tựa hồ có điểm mơ hồ. Nhưng quyết không thể bỏ qua tin tưởng tầm quan trọng, hành. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. 1 phút sau, virus sẽ tiến vào ngươi máu giữa. Lúc này ngươi không thể quá kích động, cũng không thể làm cảm xúc quá mức hạ xuống. Virus kỳ thật cũng là một loại sinh mệnh. Nó gen xích bị tỏa định, sức sống hàng đến thấp nhất. Nó sẽ không chủ động tiếp cận ngươi. Yêu cầu chính ngươi đi cùng nó câu thông, Bella giảng thuật trong đó những việc cần chú ý. Natasha cẩn thận nghe, cuối cùng kiên định gật đầu. Bắt đầu đi. Ta chuẩn bị sẵn sàng, màu xanh biển chất lỏng từ tĩnh mạch tiến vào thân thể. Lưu kinh tâm tạng, nháy mắt liền chiếm cứ này chỗ không gian. Virus chung vốn dĩ liền bao hàm đại lượng Natasha gen. Lúc này kia bộ phận gen tựa như dẫn đường đảng giống nhau. Dẫn dắt virus tiến vào nàng gen chỗ sâu trong, cường hóa bắt đầu rồi. Không đến 10 giây thời gian, Natasha làn da trở nên đỏ bừng. Hai mắt sung huyết, mượt mà no đủ môi nháy mắt trở nên khô nứt lên. Trên cổ gân xanh bạo khởi, nàng gắt gao bắt lấy duy sinh trang bị phần che tay. Tay phải một ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà bẻ gãy. Nhưng nàng căn bản là không biết duy sinh trang bị tự động vận hành. Nhân thể các hạng chỉ số chậm rãi khôi phục bình thường giá trị. Natasha nhíu chặt mày dần dần thư hoãn. Nhưng ngay sau đó, nàng vòng eo mãnh liệt run rẩy, xương sống giống đại tôm giống nhau uốn lượn, tựa hồ trong cơ thể có vô hạn lực lượng ý đồ hướng ra phía ngoài phóng thích. Nhưng không đến 5 giây, thân thể của nàng lại hiện ra cuộn tròn xu thế, cả người cốt cách kẽo kẹt vang cái không ngừng, di sinh trang bị ở phần eo cố định hoàn. Cơ sở thượng liền thêm hai bộ trói buộc mang, đem nàng chặt chẽ cột vào ghế trên, Bella có chút lo lắng. Hận không thể chính mình qua đi giúp đỡ chia sẻ, nàng ở bên ngoài liên tục bói toán hai lần. Đều được đến thuận lợi tín hiệu, nhưng nàng vẫn là hoảng hốt đến không được. Giống phòng sinh bên ngoài trượng phu giống nhau. Ở bên ngoài đi bộ một vòng lại một vòng, nàng sẽ không đem đọc tâm năng lực dùng ở Natasha trên người. Vô luận là thiện ý vẫn là ác ý, đều không được. Hai người nội tâm thế giới đều hẳn là vẫn duy trì từng người độc lập. Ai cũng không phải ai phụ thuộc phẩm. Đây là lẫn nhau điểm mấu chốt. Vì vậy, nàng hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng suông. Tự thân rất nhiều ma pháp ở cái này trường hợp cũng chưa cái gì trợ giúp. Cũng may ma pháp không trợ giúp. Khoa học vẫn là thực đáng tin cậy. Nguyên bản virus chính là lấy Natasha tự thân gen làm cơ sở đào tạo ra tới. Lúc này giống như là một giọt dòng nước nhập biển rộng. Virus cùng Natasha gen ở vượt qua lúc ban đầu ma hợp kỳ sau. Hai bên bắt đầu lấy một loại cực cao hiệu suất dung hợp ở bên nhau. Natasha đột nhiên mở hai mắt. Nàng trong mắt không có tiêu cự. Đừng nói Bella, ngay cả tự mình cái này khái niệm đều có điểm mới lạ. Cũng may nàng ý chí lực xác thật cường đại. Virus chung thuộc về Stairway of the Soul thực vật còn sót lại ý thức đối nàng đánh sâu vào thực mau. Đã bị áp chế, nàng hai mắt chậm rãi khôi phục linh động. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình tay chân chỗ trói buộc, Natasha đối với trống trải phòng hô. Uy, đem mấy thứ này cho ta cởi bỏ đi. Vẫn là nói, ngươi tưởng liền như vậy chơi chơi. Bella tâm lại đại cũng sẽ không ở ngay lúc này lộng cái gì kỳ quái trò chơi. Nàng đóng cửa duy sinh trang bị. Rất nhiều trói buộc nhất nhất cởi bỏ, Natasha ấn tay vịn. Đem phía trước bẻ gãy ngón tay một lần nữa trở lại vị trí cũ. Thân thể của nàng nhiều ít vẫn là có điểm không khỏe. Nhưng dựa vào cường đại ý chí lực, nàng chạm đến thẳng tắp tả hữu đánh giá. Nàng phát hiện chính mình trước mắt thế giới tựa hồ vẫn là phía trước bộ dáng. Lại tựa hồ có một ít bất đồng, này phân bất đồng thực vi diệu. Rất khó dựa ngôn ngữ tới hình dung, thị giác, thính giác, khứu giác, ngũ cảm đều ở vốn có cơ sở nâng lên thăng một đoạn. Này một đoạn tăng lên, liền dẫn tới chính mình đối ngoại tại thế giới có một ít hoàn toàn mới nhận chi, chính mình cùng. Phía trước không giống nhau, nàng thật sâu hút khí, khóe miệng mang theo mỉm cười, đáng tiếc này phân vui sướng còn không có bảo trì bao lâu. Đã bị Bella phá hủy, Bella vẻ mặt phấn chấn. Nàng mang theo lão phụ thân mỉm cười. Duỗi tay ở Natasha trên đầu khoa tay múa chân một chút. Lúc sau đại kinh tiểu quái mà kêu lên. Oa, Nata, ngươi thế nhưng trường cao. Ta muốn đánh chết ngươi. Natasha song quyền nắm chặt. Tên hỗn đản này, là ở cười nhạo chính mình đi. Nhất định là ở cười nhạo chính mình. Bella giống tiểu hài tử giống nhau, rào rạt đắc ý mà ở hai người đỉnh đầu khoa tay múa chân hai hạ. Ân, không tồi, không tồi, nhưng vẫn là không có ta cao. Natasha rốt cuộc nhịn không được. Một quyền oanh ra, này một quyền lực lượng to lớn làm nàng chính mình đều thập phần giật mình. Nữ tính ở lực lượng phương diện luôn luôn không chiếm ưu thế. Natasha trong thân thể lực lượng vẫn luôn là cái đoạn bàn. Nàng chỉ có thể dựa đại lượng vật lộn kỹ xảo tới đền bù. Hiện giờ không giống nhau. Nàng rốt cuộc cảm nhận được lực lượng tràn đầy. Này một quyền nàng cảm thấy chính mình có thể đánh xuyên qua thép tấm, trên nắm tay mang theo gáo. Thét tiếng gió, nhanh như tia chớp, không có bất luận cái gì hoa lệ. Thẳng đánh Bella bụng nhỏ. Hết chương.